Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Chương 144. Ngăn cách tấm thẻ. Tề Vân lâm vào suy tư, nhìn về phía hai người biến mất thân ảnh. Về phần tại sao không giết bọn hắn, đó là bởi vì cố kỵ rất lớn. Cái này hai người phải chết, Vũ Bang khẳng định sẽ thụ liên lụy, mà lại rất khó cam đoan đối phương gia tộc có cái gì quỷ dị thủ đoạn. Có thể chính phát hiện, thần tỉnh giả, siêu phàm giả nhiều lắm, từng cái năng lực khác biệt, hắn hiện tại gặp phải mới chỉ là một số nhỏ. Cho nên cái này hai người không thể tùy tiện giết, coi như giết cũng là được âm thầm giết. Bất quá đem Ngạo Gia thanh niên biến thành dạng này, đã không tệ, đối phương khẳng định được yên tĩnh một đoạn thời gian. Bang chủ, chúng ta nên làm cái gì? Tề Vân lần nữa nhập hí, một mặt trắng bệch nhìn về phía bang chủ. Bang chủ mặt mũi tràn đầy đắng chát, trong lòng gần như sắp muốn khóc. Chuyện này là sao? Ngạo Gia thanh niên tại bọn hắn nơi này thụ nguyền rùa, biến thành dạng này, Ngạo Gia trưởng lão khẳng định sẽ tới điều tra. Làm không cẩn thận là lại sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Làm sao bây giờ? Ta nào biết làm sao bây giờ? Triệu Thiên Long bờ môi khẽ run, cả người giống như là già nua rất nhiều, tràn ngập bất lực cùng tuyệt vọng. Bang chủ, Ngạo Gia trưởng lão hội tới sao? Tề Vân hỏi. Không biết, ta cái gì đều không biết. Ta Vũ Bang đến cùng gặp đến cái gì? Liên tiếp ra đại sự. Thái Bảo, trưởng lão chết rồi thì thôi, vì cái gì Ngạo Gia người cũng sẽ tại chúng ta nơi này xảy ra chuyện? Vì cái gì? Triệu Thiên Long một mặt đắng chát. Tề Vân thầm than một tiếng, ta cũng không muốn dạng này a. Đều vì sinh tồn, mộc được biện pháp a. Bang chủ, kia thuộc hạ cáo từ trước. Tề Vân nói, ngươi đi xuống trước đi, thành nội gần nhất không bình yên, chính ngươi chú ý. Triệu Thiên Long vô lực phất tay. Vâng, bang chủ. Tề Vân lui ra. Triệu Thiên Long đắng chát cười một tiếng, nhìn xem trên mặt đất kia đống máu me nhầy nhụa đồ vật, mau nhường người thu vào, đặt ở trong phòng băng. Có lẽ Ngạo Gia còn có người có thể đem cái này đồ vật cho đón về. Tề Vân ngồi trong xe ngựa, mở ra bảng, lần nữa nhìn về phía rút thưởng một cột, ánh mắt lấp lóe không yên. Cái này điên đảo tấm thẻ quá quỷ dị, đáng tiếc chỉ có một chương. Từ hôm nay lên, hắn thật phải nghiêm túc rút thưởng. Nghĩ đến nơi này, Tề Vân trực tiếp điểm hướng về phía rút thưởng một cột. Trước mắt bình lần nữa nổi lên, cấp tốc biến ảo, hắn liên tiếp rút hai lần, rất nhanh lại phải đến một cái thẻ. Trung đẳng ngăn cách tấm thẻ, đến từ viễn cổ thần đình ngăn cách tấm thẻ. Một khi sử dụng, có thể khiến mục tiêu nhân vật nháy mắt cùng ngoại giới ngăn cách, đem không cách nào nhìn thấy, không cách nào nghe được, không cách nào cảm nhận được, tất cả năng lực hết thảy đánh mất, bị bài xích tại tam giới lục đạo bên ngoài, tiếp nhận vĩnh thế cô độc cùng thống khổ. Phương pháp sử dụng: năng lượng thúc nhập trong đó, sử dụng giới hạn, tinh cấp sơ kỳ đến nguyệt cấp hậu kỳ. Tề Vân thở sâu, trong lòng kinh dị, cái này cùng để người ẩn thân có cái gì khác biệt? Không đúng, tấm thẻ này không chỉ là để người ẩn thân, mà là để người biến mất, thân thể từ mọi người thế giới bên trong xóa đi, không nhìn thấy thân thể của hắn, nghe không được thanh âm của hắn, không cảm giác được thân thể của hắn. Đây cơ hồ là đem người này trực tiếp bốc hơi. Mấu chốt nhất là, ngay cả năng lực cũng sẽ đánh mất. Cái này tương đương với một người bị toàn bộ thế giới xa lánh, đem tiếp nhận vô tận cô độc, ngay cả muốn tìm người giảng cái lời nói cũng không thể. Tề Vân trong lòng chấn động, nhìn xem chương này tấm thẻ màu đen, áp dụng phạm vi là tinh cấp sơ kỳ đến nguyệt cấp hậu kỳ, cùng điên đảo tấm thẻ đồng dạng, cái này đồ vật cũng là một cái đại đòn sát thủ. hắn trịnh trọng thu vào, lần nữa nhìn về phía bảng, điểm tích lũy dùng 60 phân, còn thừa lại 1042 phân. Đáng tiếc hai lần cơ hội đã sử dụng hết. Tề Vân đóng lại bảng, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, đường đi bên ngoài truyền đến rất nhiều ồn ào thanh âm. Vũ Bang Bang chúng tại đi đầy đường tìm kiếm sử dụng trọng truy vũ khí người. Phàm là trên thân mang theo trọng truy, đều trở thành bọn hắn hoài nghi đối tượng. Trong lúc nhất thời trên đường gà bay chó chạy, một mảnh tao loạn, Thiên Lang đường đường khẩu không xa. Hai cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài trơ mắt nhìn một cái bán khoai nướng quầy hàng. Khóe miệng nước bọt đều chảy ra. Tiểu nữ hài thân cao không đủ 1 mét, ghim bím tóc sừng dê, mặc trên người áo đỏ quần đỏ, đen nhánh tóc, trắng noãn làn da, giống như là hai cái búp bê, để không ít đi ngang qua người nhao nhao ghé mắt, con mắt trên người các nàng nhiều lưu luyến một chút. Bên trái tiểu nữ hài tựa hồ có chút khiếp đảm, một bên chảy nước bọt, một bên cẩn thận nhìn xem đi ngang qua bọn đại hán. Bên phải tiểu nữ hài thì là lá gan hơi lớn, con mắt ba ba mà nhìn chằm chằm vào khoai nướng, đối với chung quanh ánh mắt của người đi đường không thèm để ý chút nào. Thơm quá a, thật muốn ăn a. Bên phải tiểu nữ hài khóe miệng nước bọt chảy ròng, càng xem càng là si mê, theo bản năng liếm liếm trắng nõn nà ngón tay, muốn ăn a, nhà ngươi đại nhân đâu? 5 mai đồng tiền lớn một cái. Chủ quán là cái trung niên nam tử, một bên bận rộn một bên cười nói, ta không có đại nhân, cũng không có tiền, có thể hay không ăn? Bên phải tiểu nữ hài đen nhánh đen con mắt, nhìn chằm chằm trên lò khoai nướng, mở miệng hỏi, nam tử trung niên trực tiếp cười, cái này nhà ai tiểu cô nương, nhân tiểu quỷ đại, hắn nghĩ nghĩ. Từ trên lò lấy ra một cái khoai nướng, dùng giấy dầu gói kỹ, tại hai cái tiểu nữ hài trước mắt ra hiệu một chút. Tại trước người của các nàng xoay trái, rẽ phải, hai cái tiểu nữ hài con mắt lập tức thẳng, nhìn chằm chằm cái kia khoai nướng, đầu không bị khống chế đi theo xoay trái, rẽ phải, toàn bộ tâm thần đều bị hấp dẫn. Nam tử trung niên cười ha ha. Đem khoai lang thu hồi, nhẹ nhàng lột ra, lộ ra bên trong kim hoàng sắc nhương, hương khí bốn phía, ngọt ngào động lòng người, sau đó đặt ở mình bên miệng, cắn một cái xuống dưới, ăn ngon. Nam tử trung niên một mặt vẻ say mê, hai cái tiểu nữ hài ngơ ngác nhìn nam tử trung niên, lau sạch lấy nước bọt, bên trái tiểu nữ hài nhất thời cũng quên khiếp đảm. Ông ứng nước bọt thả xuống mấy centimet dài. Ha ha ha, nam tử trung niên cười to vài tiếng. Khoai nướng để qua một bên, lại mang tới giấy dầu bao hết một cái, đưa cho hai cái tiểu nữ hài. Nói, cầm đi, xem như đại thúc đưa các ngươi. Bên phải tiểu nữ hài mắt to chớp chớp, trực tiếp nhận lấy, nói, đa tạ đại thúc, nàng không lo được tay bỏng. Trực tiếp dùng sức lột, phân cho bên trái tiểu nữ hài một nửa, bên trái tiểu nữ hài cũng vô dụng giấy dầu bao lấy. Trực tiếp duỗi ra tay nhỏ chộp vào trong tay, hai nữ say sưa ngon lành tại trước gian hàng gặm, đầy miệng kim hoàng, mặt mỉm cười cho, trong ánh mắt tràn ngập phấn chấn, lui tới người qua đường liên tục bật cười, đều tại hướng về các nàng quét tới. Cái này nhà ai tiểu cô nương, phấn điêu ngọc trác, không sợ bị người bắt cóc sao? Xe ngựa kéo kẹt thanh âm vang lên, Lý Thanh đánh xe ngựa từ đường phía trước miệng chuyển tới. Toa xe bên trong Tề Vân lúc đầu ngay tại nhắm mắt tu luyện dịch cân kinh. Đột nhiên lông mày khẽ động, cường đại tinh thần lực cảm thấy đến một cỗ dị dạng ba động. Trong lòng hồ nghi, lần nữa mở mắt. Thật kỳ dị ba động, đây là cái gì? Hắn rèm xe vén lên, nghi ngờ hướng ra phía ngoài nhìn lại, ánh mắt liếc nhìn một lát, rơi vào phía trước một cái trước gian hàng. hai cái áo đỏ váy đỏ, phấn điêu ngọc trác, tuấn mỹ dị thường tiểu nữ hài một mặt hưng phấn ăn trong tay khoai nướng. Đem miệng, trên mặt dính khắp nơi đều là. Tề Vân ánh mắt có chút lấp lóe. Đây là, đây không phải người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục